Con đường vấy máu, chương 73, câu chuyện nhỏ, 3, góc chuyện audio.com, 1, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Hạ Xuyên dẫn Tưởng Tốn đi vườn bách thú xem báo, 2, bất ngờ bị cúp điện, hai người tắm giảm nhiệt, một tuần sau, lại cúp điện, hai người tắm giảm nhiệt, 3 ngày sau, lại cúp điện nữa, Hạ Xuyên vào bồn tắm, vào đây, Tưởng Tốn cởi đồ một nửa, ra ngoài một chuyến, 3 phút sau, đèn nhà tắm sáng. Tưởng Tốn, không sao, cầu dao nhảy thường xuyên quá thôi. Hạ Xuyên, 3, đúng không giờ, lỗ tai Hạ Xuyên khó chịu, anh thức dậy. Tưởng Tốn, đừng nhúc nhích, Hạ Xuyên, làm gì đấy, Tưởng Tốn, bảo anh đừng có nhúc nhích mà. Hạ Xuyên nằm thẳng, muốn làm gì thì làm. 3 phút sau, dưới ánh trăng, khuyên tai bên trái bị gỡ ra, khuyên tai bạc sáng lấp lánh. Tưởng Tốn, có muốn kết hôn không? Hạ Xuyên, được, Tưởng Tốn, hồi lâu sau, Hạ Xuyên, sinh nhật 35 tuổi vui vẻ. 4. Ngày 1 tháng 10, đoàn xe Havan vây quanh núi Minh Hà, mọi người đột kích cô gái quá kiêu ngạo. Đài Phù Vân, người chủ trì hôn lễ. Thuốc lá hỉ, 1916. Trương Nghiên Khê, Cao An, A Sùng, Vương Tiêu, Đông Đông, Thạch Lâm, bà Bạch Vũ Lập, chú Thủy, toàn bộ đều có mặt. Trác Văn gửi tin nhắn. Tựa như quay lại một ngày nào đó. Họ cất bước vào thời điểm khác nhau, đi đến từ những hướng khác nhau, nhưng hôm nay đều tề tựu cùng một nơi, bước chung trên một con đường. Bởi vì gập ghềnh nên kiên trì, bởi vì biết thỏa hiệp nên từ đầu đến cuối mới không từ bỏ. Đây là con đường vấy máu, dài đằng đẵng hơn bất kỳ con đường nào mà cô đã đi qua. Núi Minh Hà sẽ làm chứng cho cô. 5. Tham dự hoạt động của quỹ, ghi họ tên. Hạ Xuyên viết, Hạ Xuyên, Tưởng Tốn, viết giúp em đi. Hạ Xuyên, Hạ Xuyên lại viết, bà Hạ, 6, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ, thân thể của anh, lát sau Tưởng Tốn, y tá kính lão đâu? Bác sĩ đeo kính lão vào, đừng có vội chứ, thân thể của anh đây tốt lắm. Tưởng Tốn, không có chút vấn đề nào ư? Bác sĩ, cô cảm thấy có vấn đề gì? Tưởng Tốn, độ hoạt động của TNG trùng thì sao? Bác sĩ, Hạ Xuyên, bình tĩnh nào. 7, điện thoại reo. Tưởng Tốn, alo, em gái ở khách sạn Lệ Nhân, chị Tưởng, chị bị ốm à? Sao giọng lạ vậy? Tưởng Tốn, có chuyện à, em gái ở khách sạn Lệ Nhân. Không có gì, thấy mấy bữa nay chị không đến nên hơi lạ, chị ở nhà sao? Tưởng Tốn, ở nhà, Hạ Xuyên giúp cô cúp điện thoại. Hạ Xuyên, trở lại đây. Tưởng Tốn, bình tĩnh nào. 8, Hạ Xuyên lái xe chậm như rùa bò. Tưởng Tốn, Land Rover vượt qua. Tưởng Tốn, Pili vượt qua. Tưởng Tốn, xe điện vượt qua. Tưởng Tốn, xe đạp vượt qua. Tưởng Tốn, có cần thiết không? Hạ Xuyên, có, ghế sau. Tưởng Tốn bụng to. 9, Tưởng Tốn đăng ký lớp chuẩn bị làm mẹ. Tưởng Tốn, em lười ra ngoài. Hạ Xuyên, vậy không đi nữa. Tưởng Tốn, vậy không được đâu, em chỉ lười ra ngoài thôi. Hạ Xuyên bắt đầu đi sớm về trễ, ban ngày đi học tối về dạy học. 10, trước khi ngủ, Tưởng Tốn, anh thích con trai hay con gái? Hạ Xuyên, thích hết. Tưởng Tốn, anh nghĩ ra tên chưa? Hạ Xuyên, rồi, gọi là em bé. Tưởng Tốn, Hạ Xuyên, con trai gọi là bé trai, con gái gọi là bé gái, dễ nhớ. Tưởng Tốn, được. 11, Hạ Xuyên gọi điện thoại. Sinh rồi, vừa mới sinh. Thạch Lâm, gì cơ, không phải ngày dự sinh còn mấy ngày nữa ư? Hai người ở đâu vậy? Dừng, Hạ Xuyên, phòng nghỉ của trường đua. Thạch Lâm, 12, đồ chơi của bé gái. Góc chuyện audio.com, là, mô hình xe hơi, mô hình xe buýt, mô hình xe thể thao, mô hình xe tải, còn có tàu hỏa nhỏ xình xịch. 13, bé gái học viết chữ. Bé gái, đây chính là tên của chú. A Sùng, đây không phải là tên lặng lẽ chờ đợi chàng quay về của chú. Bé gái, đúng mà, A Sùng, không phải cái này, tên của chú viết thế này này. Bé gái, không phải, là viết như thế này. A Sùng, ai dạy cháu viết như vậy? Bé gái chỉ, mẹ đó, A Sùng trợn mắt nhìn, Tưởng Tốn đang cắn hạt dưa. Đúng mà, anh không phải tên này ư. A Trùng, một trong tiếng Trung, chữ Sùng và Trùng phát âm giống nhau. A Sùng ngửa mặt lên trời thở dài. 14. Diễn thuyết ở nhà trẻ. Vật quý báu trong nhà. Bé gái, vật quý của gia đình em là hai cái áo và hai chiếc nhẫn bạc. Một khuyên tai bạc, áo là một cái màu xanh sapphire, một cái màu hồng, hình như là mua khi bố mẹ mới quen nhau. Đã rách hết rồi, nhưng bố mẹ không nỡ bỏ, cũng không nỡ mặc. Cái nhẫn bạc hình như là mua 38 đồng, bố mẹ giấu rất kỹ, khuyên tai bạc là đắt nhất, nhưng chỉ có một cái thôi, một cái thì rẻ hơn một chút. Tan học, người bạn nhỏ, cho cậu ăn cái này cũng cho cậu, còn cái này nữa. Bé gái, tại sao cho tớ hết vậy? vì nhà cậu nghèo, bé gái, được rồi, 15, Tưởng Tốn rửa xe, bé gái giúp đỡ, tay bé gái đầy bọt rửa rất cẩn mẫn, Tưởng Tốn nhìn đầy vui mừng, một lát sau Tưởng Tốn, con lấy nước tẩy rửa ở đâu vậy, bé gái, nhà tắm ạ, Tưởng Tốn, bé gái, cái chai tắm thơm thơm đó, Tưởng Tốn, 16, trời trong nắng ấm, núi Minh Hà. Trên đường núi, người đi bộ, dòng xe chạy rối rít né chiếc xe thể thao không có gương màu hồng. Cô gái trên xe đeo kính râm, mặc trang phục đua xe màu đỏ, buộc hai bím tóc sừng dê. Vung tay lên, lên đây, thằng bé trai 3 tuổi đầu mông leo cả lên xe, mọi người né tránh tiếp. Chiếc xe thể thao trẻ em chạy bằng điện không có gương màu hồng, chậm rãi lên đường. Hết, cách chương.